Thần nông tiểu y tiên, chương 1126, thoát đi hố lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mấy người bọn họ đi lên trước. Lương Phi tìm đến một cái công cụ, đem thật dày nhà tù mở ra. Mọi người đào thoát nhà tù. Bọn họ cho là như vậy thì có thể sống lại. Cao hứng hoan hô. Lương Phi lập tức làm ra ư dáng vẻ, tỏ ý để cho bọn họ im miệng. Đại gia không nên hốt hoảng. Đại gia yên lặng một chút. Đại gia nếu như muốn rời đi mà nói, nhất định nghe ta chỉ huy, ta sẽ cứu đại gia rời đi, mời mọi người tin tưởng ta. Lương Phi thanh âm mặc dù không lớn, nhưng thập phần âm vang hữu lực, nhìn qua khí thế rất đủ. Phần lớn người vẫn là ủng hộ Lương Phi, bọn họ lập tức đứng ở Lương Phi sau lưng, quyết định cùng hắn cùng rời đi. Có thể còn lại một nhóm người sẽ không như vậy thân thiện rồi, bọn họ có chính mình đặc biệt nhận xét. Ta không nghĩ đi với các ngươi. Ai biết các ngươi cùng rừng cây dương có phải hay không một nhóm, các ngươi lại đem chúng ta mang tới cây khác phòng thí nghiệm làm sao bây giờ? Không được, ta không đi theo ngươi. Nói chuyện là một vị nhìn qua có 18-19 tiểu tử trẻ tuổi, chắc hẳn hắn ở chỗ này rồi một đoạn thời gian, mặc dù cái đầu rất cao, nhưng thập phần gầy yếu, nói tới nói lui cũng là uể oải. Bên cạnh hắn vài người trầm tư phút chốc trả lời, người nói đúng, chúng ta nhất định phải đoàn kết. Không thể tin người khác, nếu không chúng ta sẽ lần nữa rơi vào hố lửa. Ta cũng không đi theo ngươi, ta không tin ngươi là người tốt. Đúng, các ngươi nhìn, người kia là đầu bếp, hắn mỗi ngày cho chúng ta ăn không bằng heo chó thức ăn, ta cũng không với hắn đi, hắn vừa nhìn thì không phải là người tốt. Đại gia không cần để ý bọn họ, chúng ta không nên tin đám người này. Đại gia ngươi một lời, ta một lời, nguyên bản đại gia thập phần tin tưởng Lương Phi. Dù sao cũng là hắn đem mọi người buông ra, khi bọn hắn nhìn đến Nhiêu Hai Bạch lúc, lập tức đối với Lương Phi mất đi lòng tin, đối với bọn họ mà nói, Nhiêu Hai Bạch cùng rừng cây dương là một nhóm, không thể tin. Đại gia tin tưởng ta không phải người xấu, ta là tới cứu các ngươi, nơi này không chỉ có cơ quan, cũng không thiếu độc dược, đại gia nhất định phải đoàn kết, không nên chạy loạn, đại gia nhanh lên một chút đi theo ta sẽ dẫn đại gia ra ngoài. Lương Phi lòng tin 10 phần vừa nói, mới vừa hắn thừa dịp loạn nhìn một chút nơi này bố trí, bởi vì hắn có mắt nhìn xuyên tường có thể thấy rõ hết thảy. Nơi này phòng bị rất xâm nghiêm, địa phương lớn như vậy, sở dĩ không có người ở nơi này nhìn xong, là bởi vì trong này tất cả đều là độc dược, như ở chỗ này ngây ngô thời gian lâu dài, người sẽ toàn thân vô lực, chán ăn, hoàn toàn không có tinh thần. Trong vách tường có rất nhiều cơ quan ngầm. Những thứ này cơ quan ngầm đều là cơ hội, nếu có người chạy loạn đụng vào vách tường, trong vách tường thì sẽ bắn ra độc dược, đưa người vào chỗ chết. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, rừng cây dương quả nhiên là một nhân tài, quả nhiên có thể nghĩ ra được những thứ này chiêu số. Hắn lo lắng đám người này chạy trốn, cho nên tại mới bày cơ quan. Đã từng cũng có người chạy trốn qua. Cuối cùng ngay cả cửa miệng cũng không có chạy đến, liền bị đủ loại độc dược độc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng cây dương người này thập phần am hiểu dùng dược, hắn cũng biết bỏ thuốc liều lượng, nơi này mỗi một người đều là bị hắn dùng dược độc choáng váng sau, lại mang tới nơi này giam lại. Mỗi người đối với hắn hận thấu xương, rừng cây dương tự tay chôn vùi không ít người mệnh, mọi người không chỉ có hận hắn, cũng sợ hắn. Bọn họ mỗi lần nhìn đến rừng cây dương sau đều sợ đến không còn hình dáng, rất sợ sẽ bị hắn bắt đi làm thí nghiệm. Rừng cây dương tính khí thập phần không được, mỗi lần hắn tới tầng hầm, như nhìn đến có ngoan cố người, đối với hắn ngôn ngữ nhục mạ người, hắn tất nhiên sẽ thứ nhất bắt đi làm thí nghiệm. Cho nên bị giam tất cả mọi người đều cực sợ rừng cây dương, không ai dám cùng hắn đối kháng, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng hết thảy các thứ này. Bây giờ cuối cùng có cơ hội có thể chạy, bọn họ nhưng sợ. Vừa đến sợ không trốn thoát được, bị rừng cây dương sau khi phát hiện, sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm. Có người muốn chạy trốn, cũng không biết nên như thế nào chạy trốn, bởi vì nơi này khắp nơi đều là cơ hội, muốn chạy đi so với lên trời đều khó khăn. Mỗi lần rừng cây dương cùng nhân viên làm việc vào bên trong, bọn họ cũng sẽ mang theo một bộ mắt kính, đây cũng không phải là bình thường mắt kính. Mà là có khả năng nhìn đến trong vách tường độc dược, chỉ cần mang theo mắt kính sau, bọn họ liền có thể phòng ngầm dưới đất tới lui tự nhiên. Chúng ta đi theo ngươi, sống hay chết chỉ có thể nhận thiên mệnh. Đúng, chúng ta đi theo ngươi. Có không ít người đứng ở Lương Phi sau lưng, bọn họ chuẩn bị cùng Lương Phi cùng rời đi. Còn lại người chính là phân tán ra, bọn họ chuẩn bị tự rời đi nơi đây. Bây giờ Lương Phi cũng không để ý nhiều như vậy, hắn nhìn đến sau lưng ước chừng có 30, 40 người, mình có thể làm là được dẫn bọn hắn ra ngoài, cho tới những thứ kia tự rời đi, hắn cũng không có cách nào miễn cưỡng bọn họ, tùy bọn hắn đi thôi. Lương Phi đi tuốt ở đằng trước, sau lưng mọi người theo ở phía sau. Lương Phi nắm giữ mắt nhìn xuyên tường chức năng, hoàn toàn có thể nhìn đến mỗi một cơ quan. Tự rời đi đám người kia lại không có may mắn như vậy. Lương Phi còn đi chưa được mấy bước, liền nghe có người tại rên thống khổ, có mấy cái không may mắn đồng bạn bị độc dược độc chết. Gan lớn tiếp tục hướng phía trước đi, nhát gan chính là trở lại trong lồng giam, không dám rời đi. Ta không muốn chết, không muốn chết, ta không cần đi, cùng nó chết đi như thế, còn không bằng ở chỗ này lấy, có lẽ còn có thể sống lâu mấy ngày. Ta cũng không đi, chúng ta là không ra được, nơi này hiện đầy thiên la địa võng. Chúng ta là không trốn thoát được. Có mấy cái mật cô gái nhỏ khóc lớn tiếng lên, các nàng là thật sự sợ rồi. Đối với các nàng mà nói, các nàng muốn sống, các nàng muốn thật tốt sống. Khi các nàng nhìn đến chết đi đồng bạn, các nàng khiếp đảm, không dám tiếp tục tiến lên. A Phi, chúng ta nhanh lên một chút rời đi đi, rừng cây Dương Cách mỗi 3 giờ sẽ tới tuần tra một lần. Chúng ta còn như vậy nhờ đi xuống sẽ bị phát hiện. Tiểu Khâu nhắc nhở lần nữa lấy Lương Phi. Hắn ở chỗ này rồi 2 tháng, cũng coi như nơi này lão nhân. Lương Phi nhìn phía sau mọi người, nhìn thêm chút nữa chết đi đồng bạn. Hắn lúc này không có quyền lựa chọn lực, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia nhất định không cần loạn trận tuyến. Ta tới trước xem qua phòng ngầm dưới đất bản đồ. Ta biết sở hữu cơ quan, đại gia nhất định phải tin tưởng ta. Muốn sống mà nói cũng nhanh chút theo kịp. Lương Phi không nghĩ buông tha bất cứ người nào, tại cuối cùng, hắn muốn mang tất cả mọi người cùng rời đi. Lương Phi vừa nói, mọi người liền tinh thần tỉnh táo, nguyên bản có mười mấy người không nghĩ rời đi, bọn họ nghe được Lương Phi mà nói sau, lập tức đi lên trước, đi theo Lương Phi sau lưng. Phòng ngầm dưới đất rất lớn, đi giống như một mê quan, hơn nữa nơi này tràn ngập đủ loại mùi nước thuốc đạo, nghe thấy được sau khiến người cả người không có khí lực, vô pháp thở dốc. Những người ở đây bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, bọn họ đi lên đường tới rất chậm, hoàn toàn theo không kịp Lương Phi nhịp bước. Lương Phi ở chỗ này xoay chuyển 2 vòng, nhưng vẫn không có đi ra ngoài, mặc dù hắn có mắt nhìn xuyên tường, khó coi đến xuất khẩu, nhưng không biết tại sao, chính là không đi ra lọt. Nơi này mỗi một vách tường đều là dùng vững chắc tài liệu làm, Lương Phi có thể dùng hết khí lực đem vách tường đánh thủng. Điểm chết người là bên trong vách tường còn có vật liệu dễ cháy, rất dễ dàng nổ mạnh cùng với phát sinh hỏa hoạn. Cách chương